hắn không phải đi tiếp thu vọng thiên đồ đằng tinh thần truyền thừa sao? Làm sao ngược lại chịu đến thần chi đưa mắt nhìn công kích? Biến thành hóa thạch, một khi biến thành hóa thạch, vậy không thể nghịch a. Hầu như cho dù chết, dù cho Medusa nữ hoàng cường đại đến cái này cấp bậc, một khi bị thần chi ngưng mắt nhìn phản phệ, biến thành hóa thạch về sau, cũng vô pháp sống lại. Trầm Lãng cứ như vậy đọng lại hóa thạch, đối mặt một màn này, cái kia ngụy giả trang người cũng thoáng kinh ngạc một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?